Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Vệ Trang chết. Đi những nơi khác cảm giác cũng vô vị. Đương nhiên, Tử Lan Hiên là có thể. Có điều thức ăn ngon vẫn phải là ở lại cuối cùng thưởng thức mới được. Đi. Mặc dù nói không rõ ràng Tô Hạo tại sao phải đi chỗ đó, cái gì Tả Tư Mã Phủ. Nhưng Lý Tư vẫn là đàng hoàng khu vực đường. Tả Tư Mã Phủ rất nhanh sẽ đến. Lý Tư tiến lên gõ gõ môn. Ai vậy? Một rất là trang nhã tiểu thiếu phụ đến cho Thiên Tầm Tật mở cửa. Ừ, chính là Thiên Tầm Tật thích loại hình đây. Cũng là Thiên Tầm Tật hôm nay tới nơi này mục tiêu. Các ngươi là, xem đến phần sau một đám người, Hồ phu nhân bị sợ hỏng rồi, không khỏi thối lui. Phu nhân, chúng ta là Lưu đại nhân bằng hữu, không biết Lưu đại nhân có ở nhà không a? Lý Tư đã ở trong lòng cảm khái được lắm tiêu chí nữ nhân. Nhưng lão đại ở phía sau, Lý Tư vẫn là thành thật. Phu quân không ở, đi ra ngoài đi uống rượu. Hồ phu nhân đàng hoàng địa trả lời, nàng cũng rất buồn bực, trong nhà rõ ràng có nàng như vậy kiều thê, có thể Lưu Ý vẫn là không nhịn được phải bên ngoài đi uống hoa tửu. Hồ phu nhân là rất truyền thống nữ nhân, không có gì chủ kiến, đều là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Mặc dù nói không thích Lưu Ý, có thể bị Lưu Ý cưới. Nàng vẫn là sẽ làm tốt chính mình bản phận, nhưng Lưu Ý cưới nàng trở về trên căn bản chính là vì để cho mình đắc ý một hồi. Biểu thị không phục mình là chồng trước Lý Mở, đối với nàng căn bản cũng không như thế nào. Những năm này, nàng quá khó khăn qua. Như vậy, à, vậy chúng ta có thể tiến vào trong phủ chờ một lát sao? Lý Tư lần thứ hai mỉm cười mở miệng. Nhìn thấy Lý Tư phía sau nhiều người như vậy, Hồ phu nhân thật sự là không có lá gan đó từ chối. Như thế nào đi nữa nói cũng là theo cơ không đêm lăn lộn. Bọn họ cũng không thể như thế nào đi. Hồ phu nhân ở trong lòng nghĩ như thế. Sau đó nghiêng người biểu lộ đáp án của mình. Thiên Tầm Tật đang kinh ngạc nghe làm bạn bên dưới đi ra. Bây giờ kinh nghe đã đối với Thiên Tầm Tật ngoan ngoãn. Ngăn ngắn một tuần thời gian, kinh nghề thực lực đã chiếm được biến hóa nghiêng trời. Có thể nói, ở nơi này thế giới, ngoại trừ Thiên Tầm Tật ở ngoài, mạnh nhất chính là kinh nghề. Kinh nghề, ở nơi này thế giới vô địch rồi. Tốt, thật anh tuấn nam tử. Tốt, cao lạnh nữ nhân, nhìn thấy Thiên Tầm Tật đầu tiên nhìn. Đây là Hồ phu nhân cảm giác đầu tiên. Đương nhiên. Thân là nữ nhân tự giác, nàng càng là cảm thấy trước mắt cái này anh tuấn nam tử quá mức nguy hiểm. Hồ phu nhân đem Thiên Tầm Tật dẫn tới phòng khách. Phu nhân, có thể cho ta rót chén trà sao? Thiên Tầm Tật vẫn nhìn Hồ phu nhân. Ở trong mắt hắn, Hồ phu nhân chính là một con chờ hắn lột ra tùy ý thưởng thức cừu nhỏ. Bất quá bây giờ cũng không phải ăn nàng tốt nhất thời khắc. Ừ, chờ nàng chồng trở về, ăn nữa này con cừu nhỏ. Tốt, tốt đẹp, Hồ phu nhân cũng hết cách rồi. Vẫn bị Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm, nàng cảm giác mình thân thể đều mềm nhũn, lâm vào trạng thái thất thần. Thiên Tầm Tật nói rồi một hồi lâu, nàng mới phản ứng được, liền vội vàng đứng lên. Hoang mang rối loạn bận bịu địa đi tới Thiên Tầm Tật bên người. Chuẩn bị cho hắn rót chén trà. Nhưng ở vào lúc này, Thiên Tầm Tật nhưng là cố ý sờ sờ Hồ phu nhân tay nhỏ. A, Hồ phu nhân hoảng loạn bên dưới, cầm trong tay ấm nước đều cầm không vững. Lập tức, đem Thiên Tầm Tật quần đều làm ướt. Xin lỗi, xin lỗi. Mặc dù nói rõ mình là chính mình bị thua thiệt, nhưng Hồ phu nhân thật sự là không có dũng khí hướng về Thiên Tầm Tật chất vấn. Trái lại liên tục nói xin lỗi, còn chủ động cầm lấy khăn giúp Thiên Tầm Tật lau quần. Thiên Tầm Tật mừng rỡ trong lòng, dường như đối xử một bảo tàng như thế. Nhìn này Hồ phu nhân, loại bảo bối này, giáo dục lên, nhất mang cảm giác a. Hồ phu nhân lúc này lỗ tai đều hồng thấu, bởi vì thiên tầm tật nơi nào quá nóng, nàng đều có chút cầm không vững khăn, nhưng cũng không thể không tiếp tục lau chùi. Vào lúc này, Lưu Ý trở về, say khướt địa Lưu Ý vừa tự nhiên là ở Tử Lan Hiên bên trong uống rượu. Khốn nạn, tiện nhân, về đến nhà Lưu Ý, tự nhiên là liếc mắt liền thấy được quỳ sát ở thiên tầm tật trước người vợ. Lưu Ý hiện tại hoảng hoảng hốt hốt, thấy vợ cũng cảm giác là nằm ngoài thiên tầm tật trước mặt cho thiên tầm tật. Hắn thiếu một chút đều tức đến ngất đi. Mẹ kiếp, đây chính là chính mình cũng không có hưởng thụ trôi qua đãi ngộ a. Vừa lúc đó, một thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn, Lưu Ý lập tức đều đàng hoàng, mà luôn luôn sợ chồng Hồ phu nhân đang nghe được chồng mình thanh âm của sau khi, càng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thiên tầm tật đỡ lấy nàng. Một lúc sau, Lưu Ý biết rồi thiên tầm tật thân phận sau, lập tức trở nên đàng hoàng. Phu nhân, còn không mau đi cho khách mời rót rượu. Lưu Ý cùng mình vợ vốn cũng không có quá nhiều tình cảm. Hiện tại, bền chắc thiên tầm tật sau khi, hắn tự nhiên là muốn dốc hết vốn liếng. Nhìn thấy thiên tầm tật đối với mình vợ cảm giác cũng khá, hắn khẳng định đến tác hợp, nói không chắc sau đó còn có thể trộn lẫn cái hầu vị đây. Bất kể là tiếp tục theo thiên tầm tật, vẫn là đem thiên tầm tật hành tung tiết lộ cho cơ không đêm bọn họ, hắn Lưu Ý cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Hồ phu nhân thật sự là rất xoắn suýt a, có thể chồng mình nói tất cả, nàng làm sao có thể không nghe. Nhấc theo bầu rượu đi tới thiên tầm tật đứng phía sau. Đến, phu nhân mời ngồi. Thiên tầm tật cười híp mắt nhìn Hồ phu nhân, vỗ vỗ bắp đùi của chính mình. Sau đó, lại có mới món đồ chơi, hơn nữa còn là rất tốt. Hồ phu nhân nhìn một chút chồng mình, Lưu Ý ra hiệu nàng ngồi xuống. Hồ phu nhân mới lo lắng thấp thỏm lo lắng, rất là không quá tình nguyện ngồi ở thiên tầm tật trên đùi. Nàng cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nhưng lại là lạ, vừa mới ngồi xuống, thiên tầm tật liền trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực thưởng thức lên. Hồ phu nhân muốn phản kháng, nhưng nàng này điểm sức mạnh ở thiên tầm tật trước mặt đúng là không hề có một chút tác dụng a. Hồ phu nhân có chút sợ sệt địa nhìn một chút chồng mình, lại phát hiện chồng mình đang nhìn đến thê tử của chính mình bị nam nhân khác táy máy tay chân sau lại không tức giận không nói, còn nở nụ cười. Hồ phu nhân có chút tuyệt vọng, một bên chịu nhịn thiên tầm tật trong bóng tối làm khó dễ, một bên còn muốn cho thiên tầm tật rót rượu. Nàng đúng là quá khó khăn, hơn nữa nàng còn đang thiên tầm tật đầu độc bên dưới uống mấy chén. Lập tức, nàng liền trở nên say khướt, đã không có khí lực. Lưu đại nhân, ta trước hết đi nghỉ ngơi, đem Hồ phu nhân mượn dùng một hồi, hẳn là không vấn đề gì chứ. Nhìn thấy trên mặt hơi thi phấn hồng Hồ phu nhân, thiên tầm tật không muốn cùng Lưu Ý cái tên mập mạp này kéo xuống đi tới. Kha kha kha, có thể hầu hạ Tần Vương điện hạ, là tiện nội phúc phận. Lưu Ý cười hì hì, chút nào cũng không Lưu Ý. Ừ, vậy ta đã đi. Mặc dù nói bây giờ phàm phu tục tử căn bản là không có cách chịu đựng thiên tầm tật sức mạnh, thế nhưng biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Ngươi nói là không phải đạo lý này. Hồ phu nhân căn bản không phản kháng được, nàng chỉ còn dư lại từng tia ý thức ở nhắm mắt trước. Hồ phu nhân nhìn thấy chính mình cách mình chồng càng ngày càng xa xôi. Nói thật ra, Hồ phu nhân tư chất thật sự là quá kém. Trên căn bản là không có tư chất tu luyện. Có điều, hết cách rồi, ai bảo nàng để thiên tầm tật có một tí tẹo như thế hứng thú đây. Cho nên nói, tương lai của nàng vẫn khỏe, Thiên Tầm Tật đem Hồ Phu Nhân mang đi sau khi còn đang lưu ý do dự mình rốt cuộc là theo chân Thiên Tầm Tật lẫn vào vẫn là tiếp tục theo Cơ Không. Đêm lăn lộn thời điểm, trắng đen huyền tiễn cho hắn làm quyết định, vẫn là theo Diêm Vương gia lẫn vào đi. Lưu ý, ở Thiên Tầm Tật trong mắt chỉ là một từ đầu đến đuôi công cụ người mà thôi. Thiên Tầm Tật hiện tại chính là người xấu thân phận, cho nên nói, hắn làm ra loại này cái gì phu bá cái gì thê chuyện tình thật kỳ quái sao? Lưu ý giá trị lợi dụng không còn tự nhiên là muốn trực tiếp đem hắn đưa đi. Công cụ người chính là như vậy đến dùng là một kẻ nho nhỏ phàm nhân. Có điều một buổi tối, nàng ngay ở Thiên Tầm Tật cứng như sắt thép, tay, đoạn bên dưới khuất phục. Rất tốt, đi, đi Tử Lan Hiên. Thiên Tầm Tật nói tất cả, hắn là muốn một đường giết tới Tử Lan Hiên nhưng là một cái cực kỳ địa phương trọng yếu. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng bỏ qua đây? Quang minh chính đại bên dưới, đoàn người mênh mông cuồn cuộn địa tiến vào Tử Lan Hiên. Ngoài hắn ra sát thủ đều ở lại bên ngoài, chỉ có Kinh Nghê cùng trắng đen huyền tiễn theo Thiên Tầm Tật đi vào. Không biết quý khách là ai? Tử Lan Hiên đích tình báo là không đến lại nói. Bởi vậy, tím nữ biết Kinh Nghê cùng trắng đen huyền tiễn đều là cạm bẫy cao cấp nhất sát thủ. Có thể Thiên Tầm Tật, các nàng Tử Lan Hiên đúng là không hề có một chút điểm hiểu rõ. Tử Lan Hiên, hai cái lựa chọn, một, thần phục với ta, hai, diệt vong. Thiên Tầm Tật hiện tại là thiên, ngày bên dưới, chết hoặc sinh, không có người thứ ba đáp án. Để chúng ta Tử Lan Hiên thần phục, phải hỏi một chút kiếm của ta có đồng ý hay không? Tóc bạc vệ trang đứng dậy, lạnh lùng nói, hắn cảm giác được trắng đen huyền tiễn cùng Kinh Nghê cũng không phải người yếu. Nhưng hắn cũng không sợ sệt, trái lại càng cao hứng hơn, vì là có đối thủ mạnh mẽ mà hưng phấn. Ôi, thôi, sẽ đưa ngươi đi cùng sư huynh của ngươi đoàn tụ đi. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu vẫn là muốn để lại cho vệ trang một con đường sống. Có thể cuối cùng vừa nghĩ, vệ trang cùng cái nhiếp cảm tình đặt tại nơi đó. Vệ trang biết được chính mình giết chết cái nhiếp, nhất định sẽ không chân tâm thực lòng địa đầu hàng chính mình. Thiên Tầm Tật cũng không tâm tư như Gia Cát Lượng như vậy đến 7 lần bắt 7 lần tha. Trực tiếp giết, chấm dứt hậu hoạn đi. Trắng đen huyền tiễn là Thiên Tầm Tật dưới tay đệ nhị can tướng, liền để hắn đi đi. Ở vốn là trắng đen huyền tiễn dưới tay, vệ trang còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng là, khi chiếm được cường hóa, thực lực đã vượt qua thế giới cực hạn trắng đen huyền tiễn bên dưới. Tương lai đỉnh cấp cao thủ vệ trang, dễ dàng địa đã bị trắng đen huyền tiễn chém giết. Mà bản thân của hắn cũng đã trở thành trắng đen huyền tiễn bên dưới lại một vong hồn. Đáng thương vệ trang đem trắng đen huyền tiễn xem là đối thủ, nhưng trắng đen huyền tiễn hiện tại nhưng căn bản chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Tím nữ nhìn thấy vệ trang như vậy đơn giản địa đã bị đánh giết, trong lúc nhất thời cũng là trực tiếp bối rối. Phải biết vệ trang thực lực làm sao, tím nữ là phi thường rõ ràng, vệ trang là tím nữ đối phó Cơ Không đêm dựa vào. Nhưng bây giờ, không rồi, nữ nhân, nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Giải quyết vệ trang, như vậy, đón lấy tự nhiên là nên nói người thứ hai vật. Tím nữ, thương hương tiếc ngọc, là Thiên Tầm Tật vĩnh viễn bất biến chuẩn tắc. Nếu như tím nữ không phù hợp quy tắc dùng, Thiên Tầm Tật cũng sẽ lưu nàng một mạng, thế nhưng sẽ đem nàng dạy dỗ trở thành một chỉ biết là nghe theo Thiên Tầm Tật mệnh lệnh, người máy. Ta, thần phục, tím nữ cho tới bây giờ không có thần phục với một người. Thế nhưng hiện tại, có, nàng có một, chủ nhân, sáng suốt quyết định, Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật tạm thời án binh bất động. Ở tại Tử Lan Hiên, đi đem Làm Ngọc gọi tới. Thiên Tầm Tật trực tiếp tiến vào tím nữ gian phòng, quay về tím nữ ra lệnh. Tím nữ trong lòng rất là bất đắc dĩ, vì chính mình Làm Ngọc muội muội mặc niệm một hồi, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Nàng bây giờ cũng là không có một chút nào sức chống cự a. Rất nhanh, Làm Ngọc đã tới. Tử Lan Hiên hiện tại đều biết vệ trang bị dây, Làm Ngọc cũng không ngoại lệ. Nhưng Làm Ngọc cùng tầm thường cô gái cũng không như thế. Nàng sức chịu đựng phải cường đại hơn rất nhiều. Cho nên nói, cho dù là thấy Lan Hiên cho rằng Đại Ma Vương, Thiên Tầm Tật, Làm Ngọc cũng là một mặt thản nhiên. Quá mức, vừa chết thôi. Nhìn thấy Làm Eo Ngọc đeo mã não đỏ trang sức sau, ở Thiên Tầm Tật một bên cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ Hồ phu nhân, nhất thời liền sợ ngây người, vội vã đi tới đỡ Làm Ngọc, run rẩy nói: "Hài tử, ngươi này mã não ở đâu tới? Này mã não đỏ là các nàng Hỏa Vũ gia tộc mới có. Cái này, ta có ý thức thời gian liền mang theo." Làm Ngọc cũng không biết tại sao xông lại tiểu tỷ tỷ như thế quan tâm chính mình. Đúng, Hồ phu nhân vốn là được bảo dưỡng rất tốt, ở thêm vào Thiên Tầm Tật hỗ trợ mỹ dung, Hồ phu nhân bây giờ nhìn đi tới khiêu khích Ngọc trên căn bản không kém vài tuổi. Đứng chung một chỗ, không có ai sẽ cảm thấy đây là mẹ con, chỉ có thể cảm thấy đây là tỷ muội. Hồ phu nhân trong lòng cười nở hoa, nàng cũng lấy ra một khối mã não. Làm Ngọc cũng bưng cái miệng nhỏ của mình, một mặt kinh ngạc, lập tức chính là kinh hỉ. Ngươi là, cứ như vậy, mẹ con quen biết nhau. Hài tử, lâu như vậy mới tìm được ngươi. Ngươi là không phải trong lòng rất oán hận chúng ta? Vừa lúc đó, Thiên Tầm Tật cắm cái miệng. Hắn nhiều lắm cũng coi là Làm Ngọc bố dưỡng. Thậm chí, nhưng vào lúc này, Thiên Tầm Tật muốn đem chính mình đưa vào trở thành Làm Ngọc cha đẻ, phụ thân. Đúng như dự đoán, Làm Ngọc cùng mình mẫu thân ôm ấp sau khi nghe Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, trực tiếp chạy tới chào vào Thiên Tầm Tật ôm ấp. Rất hiển nhiên, cái này tiểu muội muội là đem Thiên Tầm Tật xem là chính mình cha. Thiên Tầm Tật miệng đều cười tét, đang lộng Ngọc phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt. Thật một bộ phụ tử nữ hiếu đích tình cảnh a. Ở đây bên trong, tím nữ các nàng hay là vẫn đúng là cho rằng Làm Ngọc là Thiên Tầm Tật thân sinh. Bao quát Kinh Nê các nàng cũng là như thế cho rằng. Dù sao các nàng đối với Thiên Tầm Tật không biết, cũng không rõ lắm Làm Ngọc thật sự là Thiên Tầm Tật trước đả tương du thời điểm sinh ra được. Hết cách rồi, ai bảo Thiên Tầm Tật vừa đến mới hình liền tìm Hồ phu nhân. Mà Hồ phu nhân ở gặp phải Thiên Tầm Tật sau khi biểu hiện là như vậy địa khiến người ta hiểu lầm, ở Thiên Tầm Tật trước mặt cũng không chống lại cái gì, làm cho các nàng đều cho rằng Hồ phu nhân cùng Thiên Tầm Tật là già trước tuổi được rồi. Có thể Hồ phu nhân nhưng là biết được cực kỳ rõ ràng, Làm Ngọc căn bản cùng Thiên Tầm Tật không có gì quan hệ a. Có thể trời sinh người nhát gan Hồ phu nhân dám ở vào lúc này nói lung tung sao? Nàng không dám. Nàng nhìn thấy Thiên Tầm Tật cười đến thật giống rất vui vẻ sau khi, cũng cảm thấy chính mình hẳn là cả nghĩ quá rồi. Sẽ không, Thiên Tầm Tật chắc là không biết nói cho Làm Ngọc chân thật tình huống, liền để nàng như thế vẫn tiếp tục hiểu lầm cũng là tốt vô cùng. Không phải sao? Nếu không, Làm Ngọc sẽ không có cha. Này đáng thương biết bao a. Buổi tối hôm đó, Thiên Tầm Tật vốn là dự định đi diệt Cơ Không Đêm tướng quân phủ. Có điều sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Cơ Không Đêm giữ lại, để hắn sống thêm một buổi tối. Tối hôm nay sao? Hắn muốn đi giải quyết một chuyện. Chủ nhân, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thiên Tầm Tật mang theo Hồ phu nhân một người đi tới mới hình trong thành một cái bang phái tổng đà, cũng chính là giam giữ Hồ phu nhân người số một chồng môn phái kia.